Võng du đại tướng sư, chương 267 quyền thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nghĩ ra chiêu thức gì? Tả Dương kỳ quái hỏi, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Ta có thể chưa từng nói qua muốn truyền thụ cho ngươi chiêu thức gì, việc này ngươi phải hỏi hắn. Ông lão dùng bình thường âm thanh cực kỳ ngạo kiều nói rằng, lập tức lại bốc lên cổ họng tự tin cười nói. Chiêu thức gì ngươi không cần phải để ý đến, ngươi như hiện đang lựa chọn quay đầu lại, đồng thời đáp ứng giúp lão phu một tay, lão phu thì sẽ truyền thụ cho ngươi, đến thời điểm ngươi tự nhiên liền biết rồi, có điều lão phu có thể phi thường trắng ra nói cho ngươi, lão phu chiêu thức kia ở trong võ lâm độc nhất vô nhị tuyệt đối muốn so với này thần bí địa cung chung võ học tinh phải mạnh hơn gấp trăm lần ngàn lần, ngươi như học được ngày sau nhất định được lợi vô cùng, như thế nào, suy tính một chút chứ. Ây, nghe ông lão khẩu khí cùng lời giải thích Tả Dương phảng phất lại trở về Thính Phong Trang bên ngoài tòa kia phía dưới vách núi. Lúc đó cái kia phía dưới cái kia vây hãm ở phía dưới vách núi mấy chục năm ông lão cũng là thổi đến mức có thể lợi hại, kết quả cuối cùng còn chưa là cho hắn làm ra cái tự đoạn kinh mạch kỳ hoa chiêu thức đến. Ngược lại cũng không phải nói tự đoạn kinh mạch không được, chủ yếu nhất làm cho người ta tương phản thực sự quá to lớn, từ cái kia sau khi, hắn liền để lại cái nội tâm, những này NPC theo như lời nói tuyệt đối không thể toàn tin, bằng không dễ dàng nín ra nội thương. Ngay ở Tả Dương cân nhắc làm sao lấy hay bỏ thời điểm. Đại thần, ta luôn cảm thấy lão đầu nhi này không thế nào đáng tin, chúng ta phải thận trọng cân nhắc a. Không hư công tử lại một lần nữa tiến tới gần, nhỏ giọng ở Tả Dương bên tai nhỏ giọng nói rằng. Ồ, nói như thế nào? Tả Dương hỏi, ông lão này khi nói chuyện bừa bãi, coi như là tinh thần phân liệt cũng là một nhân cách đáp ứng rồi ngươi, một người khác cách nhưng hào không hé miệng, độ tin cậy thực sự quá thấp. Không hư công tử nhăn lại tấm kia mặt tròn, tiếp tục nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy trong này võ học tinh yếu nhất định phải so với hắn tự nghĩ ra chiêu thức được, ngươi muốn a? Võ học tinh yếu làm đến chính là một bộ võ học bên trong ẩn chứa rất nhiều chiêu thức đây, nhưng hắn có thể dạy chúng ta liền một chiêu. Như vậy sao, đối với không hư công tử lời nói, chỉ là tán đồng rồi một nửa, mặt khác một nửa nhưng không cách nào gật bừa. Tán đồng chính là độ tin cậy vấn đề, không ủng hộ nhưng là không hư công tử đối với một bộ võ học cùng một chiêu thức nhận thức phải biết đạo chiêu thức thứ này chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, nhiều hay ít không quan trọng, giết người một chiêu liền được rồi, một chiêu thức nếu thật sự đủ thật lợi hại, bao nhiêu bộ võ học nhiều hơn nữa chiêu thức cũng không đáng chú ý được chứ. Có điều, nhìn không hư công tử mặt càng là tiền tài cung nơi tỏa ra hồng khí cùng với mũi thở bên trái cái kia viên tiểu hắc chí Tả Dương con ngươi đào một vòng, trong lòng đã có chủ ý, ngươi nói rất có lý, nếu không như vậy đi. Tả Dương nhỏ giọng đối với không hư công tử nói rằng. Lời đã nói đến đây cái mức chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi, vì lẽ đó ngươi trước tiên hướng về đi ta đến đoạn hậu. Nhưng là đại thần, ông lão này xem ra không đơn giản, một mình ngươi đối phó hắn chỉ sợ. Không hư công tử nhất thời lại có chút do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cái gì có thể đúng, ngươi chỉ để ý đi ta có chính là bảo mệnh phương thức lại nói, nếu như ngay cả ta đều đi không được ngươi khẳng định cũng không giúp đỡ được gì. Tả Dương vô cùng khẳng định nói, này ngược lại cũng đúng là, không hư công tử biết Tả Dương thực lực thoáng suy nghĩ một chút sau khi, rốt cục vẫn gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, đại thần ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận ta trước tiên không đi xa, nếu như phát hiện ngươi thoát không được thân lời nói ta liền lập tức trở về đầu hàng chịu thua, chúng ta hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Được, Tả Dương gật gật đầu, vậy ta đi trước một bước, không hư công tử ngược lại cũng không phí lời, lắc người một cái liền muốn từ bên cạnh to lớn tinh thạch mặt sau đi vòng qua thẳng đến thần bí mê cung nơi sâu xa mà đi. Kết quả, không hư công tử cũng mới vừa đi rồi không vài bước. Này, tiểu tử, ngươi muốn đi đâu, ta mới vừa nói lời nói ngươi không nghe sao? Ông lão nhìn thấy tình hình này, lập tức con ngươi trừng, dùng bình thường âm thanh phát sinh quát to một tiếng, lập tức lại nắm bắt cổ họng mắng. Ta cảnh cáo ngươi tiểu tử thúi, không muốn khiêu chiến lão phu điểm mấu chốt chết ở lão phu trong tay người không có mấy trăm cũng có mấy chục không để ý nhiều hơn nữa một mình ngươi. Nói chuyện, ông lão hơi nhún chân, lúc này cũng định xông lên động thủ. Chậm đã, Tả Dương vội vã vào lúc này ngăn cản hắn, cười hắc hắc nói. Tiền bối bình tĩnh đừng nóng, ta vị bằng hữu này chỉ là ở bên cạnh tùy tiện đi dạo, không ý tứ gì khác. Nói xong, Tả Dương vừa nhìn về phía đã chuẩn bị sử dụng khinh công điên cuồng chạy trốn không hư công tử, liếc mắt ra hiệu chào hỏi. Trở về đi, chúng ta liền không đi vào, liền ở ngay đây cùng hai vị tiền bối học trên một chiêu tuyệt học cũng là lựa chọn không tồi. Đại thần, không hư công tử nghe xong chính là sững sờ, này lại là ý tứ gì, nói tốt mạnh mẽ xông tới đây, hiện tại đến cùng là chạy vẫn là không chạy. Vẫn là nói đây là Tả Dương dùng để qua loa lấy lệ lão đầu nhi này, cho mình kéo dài thời gian lời giải thích. Cùng lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, Không Hư công tử mở ra liếc mắt nhìn, lại là Tả Dương chuyên môn cho hắn phát tới một cái tư tin. Nhanh lên một chút trở về, nghe ta không sai. Vậy thì không cần đoán, Tả Dương đúng là muốn hắn trở lại, tuyệt đối không phải nói cho lão đầu nhi này nghe lời nói, nhưng là... Mấy giây trước mới vừa nói xong rồi muốn chạy trốn, làm sao một cái chớp mắt liền thay đổi cơ chứ? Đại thần đến cùng đang suy nghĩ gì à, Không Hư công tử suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Nhưng thấy Tả Dương đều nói như thế, hắn cũng chỉ có thể lại ngoan ngoãn bẻ đi trở về, một lần nữa đi đến Tả Dương bên người nhỏ giọng đưa lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Đại thần, ngươi này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì à, quay lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Tả Dương cười hắc hắc nói. Thực đi, hắn vừa nãy để Không Hư công tử rời đi cũng là nửa thật nửa giả, chủ yếu chính là đem tướng thuật lợi dụng, do đó làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác, như Không Hư công tử có rời đi cử động, hắn tiền tài cung như cũ duy trì dồi dào hồng khí, này liền giải thích hắn tài vận căn bản không ở nơi này, lão đầu nhi này trên người cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà như Không Hư công tử đang làm hành động này sau khi, hắn tiền tài cung hồng khí bắt đầu yếu bớt, cái kia liền giải thích lần này người này đã lại một lần nữa cùng mình tài vận sượt qua người, nói cách khác từ người lão giả này trên người được đồ vật mới là thần bí địa cung bên trong chân chính bảo tàng. Quan trọng nhất chính là, sự lựa chọn này thực chính là Không Hư công tử mình làm. Hắn mới vừa nói cái kia mấy câu nói cũng đã cho thấy lập trường của chính mình, mà kết hợp người này lộ tài thuộc tính, Tả Dương phi thường có lý do hoài nghi lão đầu nhi này chính là Không Hư công tử sắp sượt qua người tài vận, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn khẳng định, cho nên mới cố ý để Không Hư công tử thử một hồi. Sự thực chứng minh, hắn đoán đúng, Không Hư công tử quay người lại, người này tiền tài cung nơi hồng khí liền bắt đầu yếu bớt, giờ khắc này lại gọi hắn trở về, cái kia hồng khí lập tức lại biến rồi rào lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, còn cần nhiều hơn nữa làm giải thích sao? Lại quay đầu lại, Tả Dương đã thay đổi một bộ sắc mặt ý cười dịu dàng nhìn mặt trước ông lão, chắp tay nói rằng. Hai vị tiền bối, ta cùng ta vị bằng hữu này trải qua thận trọng cân nhắc quyết định tiếp thu các ngươi đề nghị, chỉ là không biết tiền bối muốn chúng ta hỗ trợ cái gì, xin mời nói ra đi. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi tiểu tử này rất có đầu óc. Ông lão bình thường âm thanh bắt đầu cười ha hả tán thưởng gật gật đầu, lập tức lại nắm bắt cổ họng nói rằng. Không tồi, lão phu không có nhìn lầm ngươi, thực lão phu muốn ngươi giúp một tay nói đơn giản cũng không đơn giản, nhưng nói khó cũng không có khó khăn dường nào, lão phu nơi này có một quyển sách cổ. Nói chuyện, ông lão đã đem bàn tay vào trong ngực tìm tòi nửa ngày từ bên trong lấy ra một quyển từ lâu hiện ra hoàng quyển da dê triển khai nhìn kỹ một lần sau khi mới rốt cục ma ma tức tức đưa tới. Chính là này quyển sách cổ, lão phu muốn ngươi đưa nó một chữ không rơi gánh vác cũng muốn thuộc nằm lòng, nếu ngươi có thể làm được lão phu liền đem tự nghĩ ra chiêu thức truyền thụ cho ngươi. Ông lão nắm bắt cổ họng cực kỳ trịnh trọng nói rằng, nói xong lập tức lại dùng bình thường âm thanh lớn thanh chất vấn. Này đồ vật cũ, ngươi thật sự coi phải đem chuyện này. Sách cổ truyền vào giang hồ, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Lại gặp cho giang hồ mang đến thế nào to lớn xung kích? Ngươi lại hiểu được cái gì? Ngươi và ta tuổi tác đã cao, từ lâu không biết còn có mấy ngày hoạt đầu, chẳng lẽ còn phải đem chuyện này. Sách cổ cùng mang đi phía dưới không được, ngươi và ta đều rõ ràng, này sách cổ nếu là cứ thế biến mất tất nhiên là Trung Nguyên võ lâm lớn nhất từ trước tới nay tổn thất, ta nhất định phải vì là Trung Nguyên võ lâm lưu cái nhớ nhung. Ông lão nắm bắt cổ họng nói có chút trầm trọng đề tài. Nhưng, ai, thôi thôi, theo ngươi đi đi, nói đến sách cổ lưu ở một cái người trong đầu tóm lại là muốn so với tại đây da dê trên càng thêm đáng tin, cứ làm như thế đi. Ông lão cuối cùng vẫn là đổi bình thường âm thanh, thật dài, thở dài một hơi, liền không nói cái gì nữa. Tả Dương nghe ông lão một hỏi một đáp tranh đến náo đi, trong tay cầm này quyển da dê, nhưng trong lòng là một mảnh mờ mịt. Càng là ông lão liên quan với này quyển da dê miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho hắn có một loại tay cầm toàn bộ võ lâm trầm trọng cảm, này trong cuốn da dê diện đến cùng viết cái gì, tại sao lão đầu nhi này muốn nói nghiêm trọng như vậy? Mang theo như vậy nghi hoặc, Tả Dương chậm rãi đem quyển da dê triển khai. Tiến vào mí mắt đầu tiên là trên cao nhất một chữ thể khá lớn ngẩng đầu. Quyển thượng, đương nhiên, mặt trên viết ra cũng không phải là bốn cái dấu chấm hỏi, cái kia bản hẳn là bốn cái chữ Hán, thế nhưng là bị người thiêu ra bốn cái động, mạnh mẽ đem cái kia bốn cái tự nội dung cho xóa đi. xuống chút nữa xem, chính là một ít khá là nhỏ chữ Hán, nội dung như sau: Thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất thúc thị cố hư thắng thực bất thúc thắng hữu dư. Ý bác ly áo, hứng thú thâm, thiên địa chi như phân, âm dương chi hậu liệt, biến hóa nguyên do biểu, sống chết dấu hiệu trương, không mưu mà di tích tự cùng, chớ ước mà u minh tư khế, kê nói có vi, nghiệm việc không quá thành có thể nói đến đạo chi tông, phụng sinh khởi nguồn rồi. Giả như thiên cơ tấn phát, diệu thức huyền thông, thành mưu tuy thuộc tử sinh biết, phẩm cách cũng tư với chỉ dạy bảo, chưa chắc có được không do đưa, ra không khỏi sản người cũng. Mặt sau còn có thật nhiều nội dung, Tả Dương từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, qua loa tính toán lại có hơn 2.000 tự nhiều, hơn nữa tất cả đều là loại này văn ngôn văn ghi chép phương thức. Mà ý tứ lời nói, có vẻ như nói chính là một loại nội công phương pháp tu luyện chứ. Tả Dương cũng không có cách nào xác định, có điều trò chơi ở trong công pháp hắn nhưng từng chiếm được không ít, bất kể là nội công vẫn là ngoại công thông thường đều là trực tiếp sử dụng là có thể học tập, mà này quyển quyển da dê trên nội dung, nhưng là chỉ có thể nhìn, căn bản cũng không có. Học tập, tuyển hạng, cho nên nói, đây rốt cuộc có phải là bí tịch võ công? Tả Dương trong lòng chính nghi hoặc thời điểm, không hư công tử cũng đã tiến tới, người này nhìn chằm chằm Tả Dương trong tay quyển da dê mới nhìn một hồi cũng đã bắt đầu điên cuồng ngủ gà ngủ gật rụi mắt. Thầy hay giả chơi cái trò chơi còn để học thuộc lòng sách, hơn nữa còn là nhiều như vậy tự văn ngôn văn. Hàng này một mặt trứng nát nhổ nước bọt lên. Đại thần, không nói gạt ngươi, ta từ nhỏ đến lớn ngữ văn cuộc thi liền không đạt tiêu chuẩn quá, muốn cho ta đem nhiều như vậy tự văn ngôn văn gánh vác còn không bằng trực tiếp giết ta quên đi, này trò chơi chân tâm hố cha thiết kế ra loại nhiệm vụ này đến làm len sợi a đây là. Trước đó, Tả Dương cũng đồng dạng không nghĩ đến gặp có nhiệm vụ như vậy, có điều lưng văn ngôn văn có thể không làm khó được hắn, khi còn bé hắn ngay ở ra ra ép buộc dưới không biết cõng bao nhiêu đen tối khó hiểu tướng thuật khẩu quyết, vậy cũng tất cả đều là văn ngôn văn. Bởi vậy Tả Dương cường ký năng lực tương đối khá, những này văn ngôn văn ở trước mặt hắn liền dường như bạch thoại văn bình thường thông tục dễ hiểu, vác lên đến từ đúng vậy muốn dễ dàng hơn nhiều. Có điều thật sự muốn lưng sao? Tả Dương nhìn về phía ông lão chỉ vào quyển da dê trên bị thiêu ra cái kia bốn cái động dò hỏi. Tiền bối, này quyển da dê mặt trên bốn chữ này ta không nhìn thấy, không có cách nào một chữ không rơi gánh vác còn xin tiền bối chỉ giáo. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này tâm tư linh lung, muốn tham tà ý tứ. Ông lão dùng một loại, ta đã nhìn thấu tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười, bĩu môi cười cợt nói rằng, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Bốn chữ này là lão phu cố ý thiêu hủy, ngươi không cần để ý tới, chỉ để ý lưng dưới hắn nội dung chính là có điều lão phu đúng là có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, làm có một ngày ngươi biết cái kia bốn chữ đến cùng là cái gì thời điểm, chính là ngươi tung hoành toàn bộ Trung Nguyên võ lâm không người nào có thể địch thời điểm, không tin chúng ta chờ xem, ha ha ha ha. Như thế lợi hại sao? Tả Dương biết hiện tại hỏi cũng không được gì, chỉ được lại nói. Như vậy tiền bối, đọc thuộc lòng này quyển da dê trên nội dung có thể có thời gian hạn chế. Đương nhiên là có, ngươi thế nào cũng phải ở hai chúng ta lão trước khi chết gánh vác chứ. Ông lão dùng bình thường âm thanh cười trêu nói, lập tức lại nắm bắt cổ họng đạo. Không sai, ở hai chúng ta đồ vật cũ lão trước khi chết ngươi đồng ý lưng bao lâu liền lưng bao lâu, đương nhiên, nếu là thực sự không cách nào đọc thuộc lòng hạ xuống, ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào từ bỏ, nhưng này sách cổ cùng đến trả lại lão phu, mà lão phu tự nhiên cũng sẽ không lại truyền thụ ngươi chiêu thức. Được rồi, Tả Dương gật gật đầu, liền cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh sẽ tiến vào hết sức chuyên chú đọc thuộc lòng trạng thái. Đại thần, ngươi không phải chứ, ngươi thật sự dự định lưng nhỉ? Thấy hắn bộ dáng này, không hư công tử dùng sức xoa huyệt thái dương, một mặt kinh sợ than thở. Ta kiến nghị ngươi cũng lại đây đồng thời lưng, bất kể là này sách cổ nội dung bên trong, vẫn là ông lão này truyền thụ chiêu thức khẳng định đều là hiếm thấy thứ tốt. Tả Dương quay đầu lại nhìn hàng này, vô cùng khẳng định nói. Ta hay là thôi đi đại thần coi như lại đồ tốt ta cũng phải không đi ta vẫn chưa muốn chết đâu. Không hư công tử sợ đến lập tức nhảy ra thật xa mấy mét nhìn Tả Dương trong tay cái kia quyển quyển da dê trên giày đặc ma ma chữ nhỏ, lại như đang xem một bình vào máu là chết độc dược e sợ cho tránh không kịp. Cùng lúc đó, người này tiền tài cung vị trí hồng khí cũng thuận theo trở thành nhạt một chút, điều này giải thích vốn nên thuộc về hắn tài vận chính đang từ từ đi xa tên đáng thương, lại muốn liền như vậy cùng hoành tài gặp thoáng qua sao. Ta là nói thật sự, Tả Dương kiên nhẫn tính tình khuyên nhủ, ta cũng là nói thật sự, không hư công tử lập tức lại lui về phía sau hai bước. Có mấy người mệnh chính là như vậy, không là của hắn, coi như ngươi cố gắng nhét cho hắn, hắn cũng đem không cầm được cách chương.